Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, mê hoặc chiến thuật. Hoắc Vũ Hạo tốc độ nhanh vô cùng, thẳng đến đường giữa tới. Cùng lúc đó, lần lượt từng bóng người từ trên người hắn tách ra. Mỗi một bóng người bên trên đều mang khí tức của hắn, đồng thời hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Trong đó có một bóng người là hướng phía phe mình đại bản doanh hướng đi, đi thẳng tại khải đàn cổ. Cầm Diệp Âm Trúc lập tức liền phát hiện sự biến hóa này. Đây là mê hoặc chiến thuật. Diệp Âm Trúc lập tức thông qua thần thức cùng bổn phương thành viên câu thông, nhắc nhở bọn hắn, đối phương sử dụng mê hoặc chiến thuật. Cánh phải có một tên thần phóng xuất ra nhiều đạo thân ảnh. Hẳn là cái kia tình tự chi thần Hoắc Vũ Hạo, cũng chính là đối phương chủ điều khiển thần vương. Tại trận chiến đấu này trước khi bắt đầu, bọn hắn đều lẫn nhau giới thiệu qua. Bất quá, chỉ giới thiệu tên cùng xưng hào, không có giới thiệu thực lực cụ thể. Cái này tình tự chi thần không đơn giản. Hắn hẳn là có biện pháp nào có thể chuẩn xác đánh giá ra chúng ta vị trí. Lôi Tường trầm giọng nói. Ra. Lúc trước hắn liền ăn phải cái lỗ vốn. Đại lực thần Chu Duy Thanh cái kia uy lực cực lớn, một tiễn gần như có thể vượt ngang toàn bộ chiến trường. Đồng thời vừa lúc là tại hắn bị dung niệm băng khống chế thời điểm xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhắc tới bên trong không có Hoắc Vũ Hạo dẫn dắt, hắn là tuyệt đối không tin. Vâng, sau đó muốn trước giải quyết hắn. Trường Cung Uy trầm giọng nói ra. Diệp Âm Trúc hai mắt nhắm lại. Chúng ta cũng bắt đầu hành động. Nói xong, hắn ngồi ngay ngắn ở tử trên bờ vai, trong tay cổ cầm đổi lại, từng tiếng âm vang hùng hồn đàn âm vang lên. Lần này, tiếng đàn chợt như thần trung mộ cổ, chợt như kim qua thiết mã, tràn đầy khí tức nghiêm nghị, thẳng đến đối diện áp bách tới. Tiếng đàn những nơi đi qua, hết thảy cũng không giống nhau. Toàn bộ cổ thần di tích bên trong, tất cả thực vật tựa như là có ý thức. Đối đấu La thần giới bên này 6 người tràn ngập địch ý. Càng đáng sợ chính là, tại đây sục sôi trong, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét nhận lấy mãnh liệt quấy nhiễu. Không phải hắn không cách nào cùng hưởng tin tức, mà là những người khác nhận tiếng đàn trùng kích, đều có loại chung quanh có thiên quân vạn mã muốn hướng cảm giác của mình. Thần thức bị quấy dày. Tại thu nạp hắn cùng hưởng tin tức lúc xảy ra vấn đề, song phương va chạm lại một lần từ chủ điều khiển thần vương bày ra. Lần này, Diệp Âm Trúc xuất ra chính là hắn sấm mùa xuân đàn. Khải đàn khúc đàn là thập diện mai phục. Đây là một bài phi thường cường đại công kích loại khúc đàn. Tiến vào thần cấp tầng lần về sau, có hóa mục nát thành thần kỳ đặc tính, có thể làm cho hết thảy nhỏ yếu sinh mạng thể mạnh lên, cũng lại trở thành lực chiến đấu của hắn cùng lính gác. Tại Diệp Âm Trúc tinh thần cảm giác bên trong, toàn bộ chiến trường bên trên hết thảy đều bởi vì thập diện mai phục này đầu khúc đàn mà trở lên rõ ràng. Hắn trước tiên cấp ra chỉ dẫn, tình tự chi thần Hoắc Vũ Hạo đi đường giữa. Hắn mấy đạo phân thân hẳn là cùng loại với triệu hoán vật. Trở về bọn hắn đại bản doanh cái kia một đạo phân thân đã hướng bản thể của hắn dựa sát vào. Cánh trái, chú ý chúng ta cánh trái. Đối phương thiện lương chi thần, tà ác chi thần đi chúng ta cánh trái bên kia. Bên kia có 3 người. Tiên đế, tử thần, cẩn thận, đến rất đúng lúc. Trong tay của ta cây gậy sớm đã nhao nhao muốn thử. Nghe Diệp Âm Trúc nhắc nhở, tiên đế Hải Long chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại chiến ý mãnh liệt. Hắn phương thức chiến đấu cùng những người khác có chỗ khác biệt. Hắn thích nhất đối mặt đối thủ cường đại. Đối với hắn mà nói, tự thân chiến ý càng dày đặc, trong quá trình chiến đấu hiện ra sức chiến đấu liền càng mạnh. Chỉ gặp hắn chân đạp thất thải tường vân, thẳng đến cánh trái đi, mà tử thần A Ngốc thì theo sát phía sau, bất động thanh sắc tựa như cái bóng theo ở phía sau. Bọn hắn lần này đột tiến là phi thường có tính nhắm vào. Vừa lúc là thiện lương chi thần liệt diễm cùng tà ác chi thần cơ động còn không có trợ giúp đúng chỗ, mà tình tự chi thần Hoắc Vũ Hạo đã rời đi, chỉ còn lại có đại lực thần Chu Duy Thanh thời điểm. Hải Long mặc dù tốt chiến, nhưng hắn cũng không phải người ngu xuẩn. Đối với chiến cuộc nắm bắt đầy đủ tinh chuẩn, Chu Duy Thanh bên này bởi vì nhận sấm mùa xuân đánh đàn tấu thập diện mai phục ảnh hưởng, tiếp thu được Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cùng hưởng tin tức liền không có lúc trước như vậy rõ ràng. Cho nên, khi hắn cảm nhận được đối diện có hai cỗ cường thế khí tức thời điểm, còn muốn lui trở về nơi xa, cũng có chút không còn kịp rồi. Chạy đi đâu? Ăn ta một gậy. Hải Long hét lớn một tiếng. Dưới chân thất thải tường vân đột nhiên gia tốc. Thân ở giữa không trung, toàn thân hắn đã biến thành sáng lạn màu vàng. Trong tay kim cô bổng biến lớn. Kim cô bổng tại giữa không trung trong nháy mắt huyễn hóa ra ba đạo tựa như muốn khai thiên tích địa côn ảnh. Cái kia khí thế cường đại lệnh Chu Duy Thanh có loại cảm giác không thở nổi. Duy ngã độc tiên, bốn chữ này cũng không phải tùy tiện gọi kêu. Hải Long là thật sự có vô cùng cường đại thực lực. Chu Duy Thanh mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, không có tiếp tục lui lại, mà là trong nháy mắt rơi xuống đất. Một chiếc búa lớn rơi vào trong tay. Hét lớn một tiếng, hận địa vô hoàn sáo trang xuất hiện. Cả người hắn khí thế trong nháy mắt biến. Trong tay cự trùy thượng thiêu. Thẳng đến Hải Long kim cô bổng nghênh đón tiếp lấy. Hai bên trong nháy mắt đụng vào nhau, rầm rầm rầm. Ba tiếng kịch liệt nổ vang dùng bọn hắn va chạm chỗ làm hạch tâm bỗng nhiên nổ vang. Tiên đế, thiên quân bổng pháp, phích lịch ba đánh. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy mình phảng phất bị ba đạo lôi đình ngang nhiên bổ trúng. Mà lại này chút lôi đình hết sức bá đạo. Như vậy cứng rắn mặt đất cũng không chịu nổi này loại trùng kích. Hai chân của hắn trực tiếp hạ xuống. Nhưng cùng lúc đó, Hải Long cũng bắn ngược mà lên. Hướng người trên không, Chu Duy Thanh phong hào là đại lực thần. Hắn liền là dùng lực lượng lấy xưng. Hận địa vô hoàn sáo trang liền là thuần túy lực lượng hình vũ khí. Lúc này Hải Long bạo phát. Kim cô bổng có hơn vạn cân nặng. Phích lịch ba đánh uy lực cực lớn. Nhưng ở phương diện lực lượng vẫn không có pháp hoàn toàn chiếm ưu thế. Nhưng ngay tại hai bên một cái hạ xuống. Một cái vọt lên thời điểm. Một đạo bóng người màu xám nhanh chóng mà tới. Đến xung quanh sạch trước mắt. Tại trong chớp mắt. Chu Duy Thanh liền có loại linh hồn đều bị khóa chặt cảm giác. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt truyền đến. Minh Vương lóe lên thiên địa động. Chết à ngốc, Minh Vương kiếm rốt cục ra tay rồi. Bắn ngược đến trên không Hải Long. Thấy một kiếm này thời điểm cũng không nhịn được run sợ thất sắc. Một kiếm này mặc dù không có đến cỡ nào mạnh khí thế. Nhưng hết sức lợi hại. Trong nháy mắt kia bắn ra thần lực thế mà hoàn toàn áp xúc. Chu Duy Thanh hận địa vô hoàn sáo trang là siêu thần khí. Cũng chưa chắc có thể chống đỡ được này đồng dạng là siêu thần khí Minh Vương kiếm. Ta muốn trở về. Lúc này, A Ngốc trong đầu chỉ có này một cái ý niệm trong đầu. Hắn chỉ muốn mau sớm kết thúc trận này chúng thần cuộc chiến. Sớm một chút tránh thoát hắc động. Trở về tìm kiếm cha mẹ của mình. Tìm kiếm minh giới. Làm một người có ý niệm làm chống đỡ thời điểm. Thường thường có thể phát huy ra mấy lần sức chiến đấu. Huống chi, Chu Duy Thanh vừa mới còn cùng Hải Long liều mạng một chiêu. Lúc này mong muốn tránh khỏi Minh Vương kiếm. Cái kia là căn bản không thể nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.